Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, Toàn cầu 6 Thánh Địa. Chương 535, Toàn cầu 6 Thánh Địa. Lữ Phượng Nhu mấy người bàn giao một chút sự tình, rất nhanh liền rời đi. Cuối cùng còn lại, chỉ có Hoàng Cảnh, gần nhất, hắn so sánh Nhàn. Mà lại Trấn Tinh Thành người còn chưa đi, hắn đợi chút nữa còn phải đi chiêu đãi một chút mới được. Hai người cùng đi ra đại sảnh, Phương Bình vừa đi vừa nói: "Hiệu trưởng, ta có thể dùng thần binh sao?" Ngoặc kép, trên lý luận là có thể. Ta bây giờ còn có một thanh bát phẩm đao, một thanh thất phẩm đao, một thanh thất phẩm búa. Ngài cảm thấy ta dùng cái nào phù hợp một chút? Ngoặc kép, thất phẩm đao, Hoàng Cảnh giải thích nói, bát phẩm tiêu hao cũng lớn, chấm ngoặc kép, nói, gặp Phương Bình giống như muốn mở miệng, Hoàng Cảnh biết hắn ý tứ, lắc đầu nói, tinh thần lực cường đại, khí huyết cường đại, mới có thể phát huy xuất thần binh toàn bộ uy lực. Cái này cùng tốc độ khôi phục không quan hệ, là, ngươi có thể không ngừng khôi phục. Có thể ngươi khí huyết tinh thần trên bản chất liền mạnh như vậy. Cho nên phát huy ra thần binh cường độ cũng là mạnh như vậy. Sức khôi phục mạnh, chỉ có thể đại biểu chiến đấu lực bền bỉ càng lâu mà thôi. Minh Bạch, Phương Bình nói, trầm ngâm một lát lại nói. Vậy ta đem hai thanh thất phẩm thần binh ma diệt, hòa bằng loạn đao tụ hợp lại cùng nhau. Ngài nói. Có thể cùng Đường lão sư như thế, sinh ra mới thích hợp chính ta thần binh sao? Ngoặc kép, trước đó, tinh thần lực cụ hiện thời điểm, hắn đem thần binh ném vào không gian chữ vật. Khi đó, trước mắt bao người, Phương Bình cũng không tốt lấy ra. Vì giả một thanh, hắn quên sớm lấy ra thần binh chuẩn bị. Bất quá Phương Bình cũng không phải quá tiếc nuối, thất phẩm thần binh mà thôi. Cũng không phải quá hiếm có, sớm muộn có thể lấy được. Thất phẩm hắn đều không phải là quá để mắt. Ngươi muốn tiêu hao hai thanh thất phẩm thần binh hòa bình loạn đao. Chỉ vì rèn đúc một thanh thất phẩm thần binh. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh thật có chút muốn giết người xúc động. Tiểu tử ngươi không đem tiền làm tiền đúng không? Như thế lãng phí, liền không sợ gặp sét đánh. Phương Bình gật đầu nói. Hai thanh thần binh đều không phải là quá cường đại. Trước đó không phải nói thần binh là có thể người vì tăng lên phẩm cấp sao? Ta suy nghĩ, có phải hay không có thể sử dụng cái này hai thanh thần binh hợp nhất. Tăng thêm bình loạn đao, rèn đúc một thanh thất phẩm cao đoạn thần binh. Cái này, chấm ngoặc kép, Hoàng Cảnh có chút bất đắc dĩ. Đây là không có lời. Hai thanh thất phẩm thần binh, giá trị vượt qua 20 tỷ, thất phẩm cao đoạn thần binh, nhưng thật ra là không đáng cái giá này. Thật muốn hợp lại làm một, kia là mua bán lỗ vốn. Bất quá nghĩ đến Phương Bình có tiền, hắn cũng không nói cái gì, mở miệng nói, hẳn là có thể, lão Ngô trước đó liền làm qua. Bất quá việc này chúng ta không có kinh nghiệm. Người trước mắt cũng không đi làm cái gì nguy hiểm nhiệm vụ. Chờ lão Ngô xuất quan rồi nói sau. Được rồi, nói dứt lời, Hoàng Cảnh đi chiêu đãi Trấn Tinh Thành người. Phương Bình tạm thời không muốn đi. Hắn vừa đột phá, sự tình còn nhiều nữa. Kết quả trên đường đi, gặp được một cái học sinh. Vậy cũng là mắt lom lom nhìn Phương Bình, la lớn. Chúc mừng xã trưởng tinh thần cụ hiện. Ngoặc kép, cái thứ nhất gặp phải đồng học la như vậy. Phương Bình không để ý. Cái thứ hai, vẫn là la như vậy. Phương Bình phiền muộn. Cái thứ ba, cái thứ tư, tốt a, Phương Bình đã hiểu. Đám hỗn đản này, đập vài câu mông ngựa liền cho rằng có thể hỗn chỗ tốt. Cũng quá coi thường ta Phương Bình đi. Ngoặc kép. Phương Bình trong lòng thầm nhủ một trận, đợi đến trên đường đi gặp phải học sinh, đều đang quay mông ngựa. Tốt, a, Phương Bình cảm thấy hay là nên cho điểm chỗ tốt. Bằng không, lần sau mọi người không phủng chàng, nhiều xấu hổ, lần này tốt bao nhiêu. Hắn vừa đột phá, toàn trường cùng kêu lên hò hét. Tư thế kia, đến chúc mừng các bậc tông sư đều kinh ngạc, mặt mũi này mặt kia là kiếm ước chừng. Phương Bình tâm tình một tốt, cũng nghiêm túc, lập tức cất cao giọng nói. Nói cho mọi người, toàn trường học sinh, mỗi người có thể đi phòng năng nguyên miễn phí tu luyện 3 giờ. Coi như ta, ngoặc kép, xã trưởng uy vũ, ngoặc kép, một đám người bắt đầu cổ động, mỗi cái đều là vui vẻ ra mặt. 3 giờ, tốn hao cũng không thấp, cùng một khắc cửu phẩm năng nguyên thạch là đồng giá. Phương Bình lần này không có đưa năng nguyên thạch, là phát hiện lần trước tặng. Có người thế mà chính mình không cần, hoặc là bán, hoặc là lưu lại không thôi dùng. Cái này cũng không phù hợp Phương Bình dự tính ban đầu. Đã như vậy, hắn cũng không tiễn, dứt khoát đưa thời gian tu luyện. Không cần đều không được, không cần vậy liền không cho. Phòng năng nguyên bên ngoài, Tần Phượng Thanh nhìn thấy Phương Bình, quay đầu liền đi, hắn đã thành thói quen Phương Bình xáo lộ. Phương Bình cũng mặc kệ hắn, nhìn thoáng qua Lý Hàn Tùng cùng Vương Kim Dương, mở miệng nói, hôm nay ta vừa đột phá, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai bắt đầu, ta giúp các ngươi phong bế khí huyết chi môn. Phương Bình bây giờ thực lực mạnh hơn, giúp bọn hắn niêm phong cửa, tốc độ sẽ nhanh hơn. Trước đó mấy người bỏ ra 10 ngày, tiêu hao vô số. Lúc này mới giúp Phương Bình niêm phong cửa kết thúc. Nhưng bây giờ, ba người hợp lực, có lẽ chỉ cần 5-6 ngày. Mà lại, Phương Bình cũng suy nghĩ minh bạch. Trước đó chính hắn niêm phong cửa, cần cải biến Lão Vương cùng đầu sắt hai người khí tức. Chính hắn là cố định không đổi, tiêu hao mới lớn như vậy. Giúp Lão Vương bọn hắn, kia tiêu hao liền không có lớn như vậy. Chỉ cần cải biến Lão Vương cùng đầu sắt một người trong đó khí tức là đủ rồi. Thiếu đi 10 lần tiêu hao, khí tức kia phương diện tiêu hao, 1 giờ liền 60 triệu mà thôi. Một ngày 10 giờ, vậy cũng mới 600 triệu. Chính hắn khôi phục, coi như hắn tiêu hao 1,4 tỷ, một ngày 2 tỷ tiêu hao cũng đủ rồi. 5-6 ngày, cũng liền chừng 100 ức mà thôi. Nghĩ như vậy, Phương Bình cảm thấy có thể tiếp nhận, không cần thiết bại hoại nhân phẩm. Về phần hắn chính mình, hiện tại không vội mà phong bế thứ hai cánh cửa. Lão Vương cùng đầu sắt thực lực không đủ, đối với hắn trợ giúp có hạn. Diêu Thành Quân còn không có xuất quan, chờ một chút cũng không muộn. Vương Kim Dương nhẹ gật đầu, Lý Hàn Tùng thì là có chút kích động nói. Phương Bình, ta hiện tại tin tưởng, ngươi là thật cổ võ giả lãnh tụ. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt im lặng. Lớn đồ đần, ngươi đừng ngốc như vậy. Ngốc ta hiện tại đều không có ý tứ nói với ngươi những thứ này. Luôn lắc lư một cái kẻ ngu, rất không có cảm giác thành tựu. Làm xong Lão Vương bọn hắn, Phương Bình một bên đi trở về, một bên nhìn mình mới số liệu. Tài phú 5.393 ước, chuyển đổi, khí huyết, 8.000 tạp, 8.999 tạp, tinh thần, 1.000 hách, 1.092 hách, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chữ vật, 100 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ. Cộng, khí tức mô phỏng, 10 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ. Cộng, cường đại một mảng lớn. Ngoặc kép, Phương Bình nỉ non một tiếng. Lần này là thật sự có chút chất biến. Khí huyết trực tiếp liền tăng 1.000 tạp. Khí huyết tăng vọt, đại biểu là thể chất phương diện toàn diện cường đại. Phương Bình cảm thấy, thể chất của mình không so thất phẩm võ giả kém. Sở dĩ không thể đạt tới vạn tạp khí huyết, có lẽ còn là cùng môn hộ không có phong bế có quan hệ. Tam tiêu chi môn chưa phong, vậy thì có lỗ thủng. Dù là khí huyết chi môn đã phong bế, thân thể vẫn là cái sàng. Đây mới là chính mình khí huyết không có thể đến vạn tạp nguyên nhân chủ yếu. Nhanh đến túc xá thời điểm, có người đến thông chi Phương Bình, muội muội mình tìm tới khu ký túc xá bên ngoài. Phương Bình thấy được hưng phấn Phương Viên, nha đầu này chạy một đường đến bây giờ đều không có thong thả lại sức. Vừa nhìn thấy Phương Bình, lập tức hớn hở ra mặt, lớn tiếng nói: "Ca, người thật đột phá đến tông sư." Ngoặc kép, Phương Bình im lặng, thế mà ngay cả muội muội mình đều biết. Mấu chốt là chính mình không phải tông sư có được hay không? Hắn còn không có lên tiếng, Phương Viên liền mừng khấp khởi nói: "Cha mẹ đều biết, bạn học ta cũng đều biết. Ca, ngươi quá lợi hại." Ngoặc kép, ngươi nói. Ngoặc kép, ta gọi điện thoại báo tin vui. Ngoặc kép, Phương Viên một bộ mừng khấp khởi bộ dáng. Anh ta thành tông sư, ta đương nhiên muốn báo vui. Phương Bình một mặt im lặng, trực tiếp tiến lên hung hăng bóp lên gương mặt của nàng. Đừng nói, thành võ giả, da mặt này mềm dẻo độ đều mạnh. Trước kia gương mặt kéo ra, cũng liền bên ngoài kéo mấy centimet, hiện tại cũng có thể kéo thành mì sợi. Phương Viên kia là một mặt mộng. Ta báo tin vui tới a, cho ngươi chúc mừng tới. Ngươi làm gì lại bóp ta? Nhìn muội muội một mặt mờ mịt, Phương Bình tức giận nói: "Không có đột phá đến thất phẩm, nghe ai nói mò, tin tức gì cũng dám loạn truyền. Tốt, ta còn có việc, ngươi về nhà sớm." Chấm ngoặc kép, nói, Phương Bình quét nàng một chút, có chút cau mày nói: "Ngươi hôm nay đi đâu?" Ngoặc kép, a, ngoặc kép, bộc phát qua khí huyết. Chấm ngoặc kép, a, ta vừa mới vội vã chạy đến, bộc phát khí huyết đi đường. Ngoặc kép, Phương Viên trái tim nhỏ bịch bịch nhảy, chính mình lão ca cũng quá lợi hại đi. Khảo hạch thời điểm, bạo phát một chút khí huyết mà thôi, hắn đều có thể nhìn ra. Trong lòng hoang mang rối loạn, Phương Viên lập tức nói sang chuyện khác: "Ca, ngươi không có đột phá đến tông sư a? Thiệt thòi, ta còn tới chỗ gọi điện thoại." Chấm ngoặc kép, ít lấy ra cái này, lần sau lại nói lung tung, đánh ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình nói, lần nữa nhìn nàng một cái, có chút ngưng lông mày nói: "Còn có, sau này chớ cùng ta nói dối. Ca của ngươi ta tinh thần lực cụ hiện, ngươi điểm tiểu tâm tư kia còn có thể giấu giếm được ta." Ngoặc kép, Phương Bình nói, Phương Viên một mặt co quắp. Xong, bị phát hiện, lại nghe được Phương Bình lại nói: "Cùng đồng học so tài a, luận bàn không quan hệ, chớ tổn thương người ta, biết sao?" Ngoặc kép, ngoặc kép, Phương Viên liền vội vàng gật đầu. Thiệt thòi, ta cho là ngươi phát hiện, không nghĩ tới ngươi cũng đần độn nha. Phương Bình cũng không để ý nàng nghĩ như thế nào, bởi vì hắn căn bản không biết hôm nay võ khoa thi. Bây giờ Phương Bình cũng không quá quản những việc này. Hắn Phương Bình hiện tại là trăm công nghìn việc, võ khoa thi hiểm ấy hạt vừng việc nhỏ, hắn làm sao có thời giờ quan tâm. Huống chi năm nay thời gian cũng thay đổi động một chút, đuổi đi muội muội, Phương Bình lại gặp Trần Vân Hy. Trên thực tế Trần Vân Hy một mực tại phụ cận bồi hồi, nhìn nữ nhân này một mặt xoắn suýt bộ dáng, Phương Bình cũng là bất đắc dĩ. Ta đều bận bịu thành dạng này, làm sao có thời giờ đi tán gái. Hơi trấn an vài câu, Phương Bình cũng không nhiều lời, rất nhanh liền về nghỉ ngơi. Lần này hắn không sai biệt lắm 10 ngày không ngủ, quả thực có chút không chịu nổi. Thừa dịp còn không có bận rộn, ngủ một giấc lại nói. Ngày 20 tháng 5, Phương Bình là ngủ một giấc đến trời sáng rõ. Mà ngày nào đó, Phương Bình đột phá tin tức cũng truyền khắp Hoa Quốc các nơi, truyền khắp các nơi trên thế giới. Đương nhiên, chính thức tự mình bác bỏ tin đồn. Phương Bình cũng không đột phá đến thất phẩm. Bất quá cũng nói, Phương Bình hoàn thành tinh thần lực cụ hiện. Cái này chỉ sợ cũng là nhiều năm qua. Chính thức duy nhất một lần vì một vị lục phẩm võ giả bác bỏ tin đồn. Không có cách, quá oanh động, 20 tuổi tông sư, ngay cả nước ngoài một vài đại nhân vật, đều có người gửi điện thoại Hoa Quốc chính phủ, hỏi thăm tin tức, chờ biết không phải là thành tông sư, những người này mới thở phào nhẹ nhõm, quả thực là 20 tuổi tông sư quá làm cho người ta rung động. Mặc dù như thế, Phương Bình tinh thần lực cụ hiện, vẫn như cũ để một số người phiền muộn vô cùng. Đãi khách trong sảnh, Tưởng Siêu liền nói lên cái này, vui sướng hài lòng nói, Phương Bình, ngươi tinh thần lực cái này một bộ hiện, những cái kia mũi to thế nhưng là tức điên lên, không lý do liền thiếu đi một cái danh ngạch. Tối thiểu ngươi bên này, tham gia thanh niên thi đấu, kia là giữ chắc danh ngạch, ngoặc kép. Giờ phút này, Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng cũng tại. Bất quá Tần Phượng Thanh không tại. Hắn ngũ phẩm cảnh, dựa theo quy củ, là không cách nào tham dự thế giới võ đạo thanh niên thi đấu. Phương Bình đến bây giờ còn có chút mơ hồ. Nghe vậy nói, không nói trước cái này. Có thể trước tiên nói một chút thanh niên thi đấu quy củ sao? Còn có danh ngạch phân phối phương án. Đối thủ của chúng ta lại là người nào? Tranh tài chừng nào thì bắt đầu? Lúc nào tiến vào cấm khu? Cái này nếu là đã quá muộn, ta trực tiếp tiến thất phẩm, cái kia còn coi như ta sao? Ngoặc kép, lời này vừa ra, đám người sững sờ, chấn tinh thành vị tông sư kia, một mặt ngốc trệ, lời nói này, đến cùng có đạo lý hay không? Thanh niên thi đấu nhằm vào đều là 30 tuổi trở xuống võ giả. Dưới tình huống bình thường, 30 tuổi trở xuống thành tông sư không phải là không có, mà là cực ít cực ít. Lý Chấn năm đó đột phá thành tông sư, kỳ thật liền đổi mới ghi chép, tại 25 tuổi thời điểm trở thành tông sư cường giả. Phương Bình hiện tại mới lục phẩm trung đoạn. Được rồi, chấn tinh thành tông sư không muốn nói nữa. Phương Bình đến cùng tính mấy phẩm? Mặc kệ nó, hẳn là tính lục phẩm. Nghĩ đến cái này, Vi Khánh mở miệng nói, tháng 6 sơ, chúng ta sẽ tiến hành danh ngạch tranh đoạt. Tháng 7 phần trung hạ tuần, chúng ta sẽ tiến vào cấm khu. Khoảng cách hiện tại cũng liền 2 tháng mà thôi. Chấm ngoặc kép, hắn rất muốn nói, 2 tháng ngươi nếu là phong bế hai phiến tam tiêu chi môn, lão tử liền đi nhảy cấm kỵ hải. Nghĩ nghĩ, được rồi, cái này nếu là thật thành, đây không phải là mặt đều đánh sưng lên. Dứt lời, Vi Khánh lại nói, nếu như ngươi cướp đoạt danh ngạch, thật lại tại tiến vào cấm khu trước đó thành thất phẩm, vậy ngươi vẫn như cũ có thể tiến vào cấm khu. Nhưng là cùng những người khác hơi có khác biệt. Tình huống cụ thể đến lúc đó lại nói. Hắn nói xong, Tưởng Siêu im lặng nói, Vi gia gia, người thật đúng là cùng hắn trò chuyện cái này. 2 tháng thành thất phẩm ngươi cũng tin? Được rồi, ta không nói. Tưởng Siêu nhún nhún vai, Vi gia gia cũng là bị chấn hồ đồ rồi. Phương Bình tốc độ tu luyện lại nhanh, cũng nhanh không đến mức này a. Thế mà còn trịnh trọng kỳ sự cùng đối phương thảo luận bắt đầu. Vi Khánh không thèm để ý hắn. So với đối đãi những người khác, Vi Khánh đối Phương Bình vẫn là cực kỳ trọng thị. Tiểu tử này tinh thần lực cụ hiện, vậy liền không thể lại làm tiểu bối đến đối đãi. Tông sư con đường, Phương Bình đã một chân bước đi vào. Lúc này liền nên coi Phương Bình là tinh huyết hợp nhất cường giả đối đãi. Mà tinh huyết hợp nhất kỳ thật liền có thể nhìn thành là chuẩn tông sư. Phương Bình kỳ thật so những này tinh huyết hợp nhất cường giả có tư cách hơn trở thành tông sư cường giả. Không có quản Tưởng Siêu, Vi Khánh tiếp tục nói, lần này danh ngạch tranh đoạt chiến tham dự tổng cộng là 6 phương lục đại thế lực. Ngoặc kép, Phương Bình nghi ngờ nói, cái nào sáu nhà đều giống như Trấn Tinh Thành loại này sao? Ngoặc kép cũng không được đầy đủ, có đại biểu chính phủ, có đại biểu bản thân mình thế lực, mà bọn hắn bản thân tại ngoại giới có lẽ không có bất kỳ cái gì nổi tiếng. Vi Khánh tiếp tục nói, chúng ta đại biểu cũng không phải là Trấn Tinh Thành, mà là Hoa Quốc, điểm này Phương xã trưởng muốn rõ ràng. Phương Bình có chút giở khóc giở cười, ngươi một cái Trấn Tinh Thành người còn nói với ta cái này, làm ta muốn đại biểu Trấn Tinh Thành đồng dạng. Ngài nói tiếp, cái khác ngũ phương theo thứ tự là Nam Á Cổ Phật Thánh Địa, Châu Âu Chư Thần Thiên Đường, Châu Phi Vạn Tháp Thế Giới, Bắc Mỹ Đồ Đằng Chi Thành, Nam Mỹ Andean Núi, chấm ngoặc kép. Phương Bình nhịn không được, lập tức nói, đều là một cái lục địa đại biểu, ngoặc kép, cũng không thể nói như vậy, một chút tiểu quốc vào lúc này liền trực tiếp bị đại biểu. Bọn hắn không quyền lên tiếng. Vi Khánh nói, nghĩ nghĩ nói bổ sung, quốc gia thực lực yếu, vậy chỉ có thể dựa vào những cường giả này đến thủ hộ. Cho nên những sự tình này bọn hắn cũng không tham dự. Chúng ta nói là đại biểu Hoa Quốc, cũng đại biểu cho Đông Á. Đông Á quốc gia cũng không ít, bất quá bởi vì Nam Á bên kia có cái cổ Phật Thánh Địa, cho nên chúng ta chưa kể tới chuyện này, bằng không liền có thể nói đại biểu châu Á, châu Đại Dương, châu Nam Cực, chấm ngoặc kép. Phương Bình còn chưa nói xong, Vi Khánh chỉ lắc đầu nói, nhân khẩu đều không có nhiều, ở đâu ra cường giả? Cường giả cũng là tại nhân khẩu cơ số bên trên đản sinh, ít người, cường giả tự nhiên cũng ít đi. Hoa Quốc cường giả nhiều, đó là bởi vì chúng ta nhiều người. Nhiều người, chúng ta liền có thể từ đại lượng võ giả ở trong sóng lớn đãi cát, cuối cùng lưu lại một nhóm cường đại người. Châu Á bởi vì nhân khẩu nhiều, cũng dẫn đến địa quật cửa vào nhiều. Cửa vào nhiều cũng liền mang ý nghĩa tài nguyên lấy được càng nhiều. Cho nên tại châu Á, ra đời hai đại võ đạo cường quốc. Bất quá cổ Phật Thánh Địa bên kia, nói như thế nào đây? Chấm ngoặc kép, Vi Khánh nghĩ nghĩ mới nói. Nói là cổ Phật Thánh Địa, kỳ thật so sánh tàn nhẫn. Bên kia một chút cấp thấp võ giả, người bình thường, tỷ lệ tử vong đều cực cao. Được rồi, không nói những này, đều có các bồi dưỡng phương thức đi. Dưới tình huống bình thường, chúng ta cũng sẽ không tham dự các nơi chuyện của chính phủ nghi. Chỉ cần chính phủ nguyện ý ngăn cản địa quật xâm lấn, vậy liền không ai đi quản chính phủ như thế nào quản lý. Lần này, tranh đoạt danh ngạch chính là chúng ta sáu phương. Tiến vào cấm khu danh ngạch, tổng cộng là 30 cái. Điều kiện cũng đơn giản, 30 tuổi trở xuống là được, không có phẩm cấp hạn chế. Phương Bình hỏi, đương nhiên không có, Vi Khánh giở khóc giở cười nói, tranh thủ danh ngạch, vậy cũng là 30 tuổi trở xuống người mạnh nhất đi. Bình thường đều là lục phẩm, cơ hồ không có thất phẩm tham dự, bởi vì 30 tuổi trở xuống xuất hiện thất phẩm xác suất thật quá thấp. Đương nhiên, năm đó Lý Tư Lệnh một lần kia, Lý Tư Lệnh là tham dự, hắn cũng là qua nhiều năm như vậy, số ít mấy cái tham dự vào thất phẩm võ giả. Ta nói không có thất phẩm, không có nghĩa là một cái không có. 3 năm một lần danh ngạch tranh đoạt, chúng ta kỳ thật đã cử hành 39 thứ, tăng thêm lần này, đó chính là 40 thứ, tổng cộng năm 120. Cái này năm 120 đến, chúng ta cách mỗi 3 năm liền sẽ tổ chức một lần. 39 giới, năm 120, kiểu gì cũng sẽ ra mấy cái yêu nghiệt, cho nên thất phẩm có, nhưng là thật cực ít, tối thiểu ta biết, tựa như là 3 cái vẫn là 4 cái, mấy chục năm mới có một cái xuất hiện, năm nay tựa như là không có, cho dù có. Ngươi cũng không cần lo lắng, vì cam đoan có thể cầm tới danh ngạch, thất phẩm võ giả sẽ không khiêu chiến ngươi. Hiểu chưa? Ngoặc kép, Phương Bình hỏi lần nữa. Tranh đoạt danh ngạch là một đối một khiêu chiến hình thức. Ngoặc kép, đúng. Ngoặc kép, Vi Khánh gật đầu nói. Cũng không phải là một nhà trải phẳng mấy cái, mà là ai mạnh ai lấy đi. Hạn chế chỉ là tham dự nhân số. Hoa Quốc bên này, tham dự danh ngạch là 20 người. Cái khác mấy địa, danh ngạch so với chúng ta ít một chút. Bình quân đại khái 10 cái dáng vẻ. Nói cách khác, tổng cộng đại khái 70 người tham gia tranh đoạt. Cướp đoạt cái này 30 cái danh ngạch. Cụ thể quy tắc hàng năm khác biệt. Đến lúc đó đi lại nói. Dù sao ngươi là giữ chắc một cái danh ngạch. Điểm ấy ta có thể cam đoan. Vi Khánh đối Phương Bình là tuyệt đối tin tưởng. Nói đùa, một cái tinh thần lực cụ hiện cường giả đều lấy không được danh ngạch. Hoa Quốc dứt khoát cũng đừng đi, miễn cho mất mặt. Bất quá Vi Khánh vẫn là nói. Bất quá chúng ta lần này không phải khóa chặt một hai cái danh ngạch. Năm nay bởi vì các ngươi tham dự tiến đến, tối thiểu muốn cầm tới 12 cái tả hữu mới được. Ngoặc kép, thực lực đối phương đều là lục phẩm. Ngoặc kép, không kém bao nhiêu đâu. Cơ hồ không có ngũ phẩm xuất hiện. Dù sao 30 tuổi, hạn chế kỳ thật không quá lớn. Các thế lực lớn, 30 tuổi trở xuống lục phẩm còn là không ít. Chừng nào thì bắt đầu? Ở đâu tổ chức? Ngoặc kép, Hoa Quốc, ngoặc kép. Phương Bình một mặt ngốc trệ, có chút im lặng nói, ta còn tưởng rằng ở nước ngoài tổ chức đâu, tình cảm ngay tại chúng ta cái này a. Vi Khánh cười cười nói, rất bình thường, Trấn Tinh Thành, khụ khụ, Hoa Quốc võ đạo thực lực, tại toàn cầu đều là mạnh nhất, tuyệt đỉnh cảnh cường giả cũng là nhiều nhất, tại Hoa Quốc tổ chức, kia là bình thường. Trừ phi Hoa Quốc chính mình không nguyện ý xử lý, mới có thể tại địa phương khác tổ chức. Lần này tới Ma Võ, một mặt là vì cáo chi các ngươi tin tức, để các ngươi có chút chuẩn bị. Một phương diện khác, tại tranh tài trước, kỳ thật đều có một lần tập huấn. Chấm ngoặc kép, nói, Vi Khánh bỗng nhiên nói, được rồi, kỳ thật tới thời điểm, ta suy nghĩ các ngươi mới vừa vào lục phẩm. Chưa hẳn có thể đại biểu Hoa Quốc cầm xuống danh ngạch. Hiện tại, tối thiểu ít nhất có thể khóa chặt một cái danh ngạch. Cái này đủ. Tập huấn sự tình, các ngươi cũng không cần tham gia. Vi Khánh đối với những người này không hiểu rõ lắm. Có thể thấy Phương Bình ba người. Vi Khánh cảm thấy, tập huấn, thật không cần thiết. Cái này ba tiểu tử. Phương Bình liền không nói. Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng, ngồi ở kia không rên một tiếng, khi thế lại là ép lục phẩm cao đoạn sắp bước vào đỉnh phong Trịnh Nam Kỳ đều có chút bất an. Cái này còn tập huấn cái cầu, Trấn Tinh Thành người thiếu khuyết kinh nghiệm, mấy tên này, kia là một điểm không thiếu. Nhìn thoáng qua Trịnh Nam Kỳ mấy người, Vi Khánh trong lòng cũng là phát hung ác, mẹ nó. Không thể thật mất mặt xấu hổ đến nhà. Mấy cái này tiểu tử. Ngày mai hắn liền chuẩn bị dẫn hắn bọn hắn hạ địa quật. Lần này, đều cùng lục phẩm chém giết. Giết hắn cái 10 cái 8 cái cùng giai võ giả. Không mạnh cũng có thể mạnh lên. Trấn Tinh Thành người trẻ tuổi. Cái gì cũng không thiếu. Duy nhất thiếu một chút chính là huyết chiến kinh nghiệm. Lần trước từ Ma Võ sau khi trở về, Trịnh Nam Kỳ đám người kỳ thật cũng hạ địa quật. Có thể Vi Khánh cảm thấy còn chưa đủ. Chênh lệch rất lớn, đến lại quyết tâm mới được. Phương Bình không có nói nữa. Lý Hàn Tùng lại là nhịn không được nói. Cái kia, Vi Tông Sư, liền ba người chúng ta sao? Diêu Thành Quân không được sao? Ngoặc kép, Diêu Hành Quân, chấm ngoặc kép. Vi Khánh có chút cau mày nói, trước khi đến, chúng ta kỳ thật cũng đi qua một lần thứ một trường quân đội. Có thể Diêu Sầm Quân bế quan chưa ra, mà lại bế quan trước vẫn là ngũ phẩm cảnh. Nếu như không đến lục phẩm cảnh, kia là không có cách nào để hắn đi tham dự. Đương nhiên, nếu như hắn có thể tại tranh tài tiến lên nhập lục phẩm, đồng thời biểu hiện ra tương ứng thực lực, kia cũng không thành vấn đề. Lần này, đã đối phó đại thả mở tiền lệ, vậy chúng ta cũng sẽ không cố ý đi hạn chế cái gì. Điểm ấy độ lượng, Trấn Tinh Thành vẫn phải có. Mấy người không có lại nói tiếp, đối phương nói đều nói đến phân thượng này, đó cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Diêu Thành Quân chưa đi đến nhập lục phẩm, dù là ngũ phẩm đỉnh phong, vậy cũng đại biểu chiến lực khiếm khuyết. Phải biết, Trấn Tinh Thành lần này đi, ít nhất đều là lục phẩm trung đoạn, những cái kia sơ đoạn, lần này toàn bộ bị loại bỏ xuống tới. Chênh lệch mấy cảnh giới, Trấn Tinh Thành người chỉ cần kinh nghiệm không đủ, ngũ phẩm Diêu Thành Quân lại nghĩ chiến thắng lục phẩm trung đoạn võ giả. Khó, rất khó, hết chương.